người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 359, muốn không, chúng ta cũng đi ma đô à. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tường Vân, người nói, muốn không chúng ta đem công ty, chạy đến ma đô bên kia. Như vậy, cách Lâm Hiên bọn họ cũng tương đối gần, còn có một cái, Lâm Hiên muốn là muốn đến công ty của chúng ta nhìn xem, cũng tùy thời có thể tới. So sánh về sau hắn chính là chúng ta công ty lớn nhất cổ đông, trong công ty sự tình, hắn mặc dù nói không tham dự, không can thiệp, nhưng là có rảnh rỗi, cũng có thể đến công ty của chúng ta nhìn xem. Cái này, cha mẹ ngươi bên kia có thể đồng ý không? Dương Thương Vân nghe nói như thế, có chút ý động nhưng là lại lo lắng Vương Văn Hiên phụ mẫu, không biết bọn họ sẽ không đồng ý. Chuyện này, chờ ở chỗ này qua hết năm, chúng ta liền trở về, ta cùng phụ mẫu thật tốt nói một chút, ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý, bất quá thúc thúc, A-di bọn họ bên này. Yên tâm đi, cha mẹ ta sẽ đồng ý, dù sao Lâm Hiên bọn họ cũng tại ma đô đây. Chờ sau này công ty ổn định lại, chúng ta cũng có thể đem song phương phụ mẫu cùng một chỗ tiếp đi ma đô nha. Vậy chúng ta thì quyết định như vậy, đến lúc đó, chúng ta đem công ty, chạy đến ma đô bên kia. Hai người thương lượng một chút, lúc này quyết định, chờ qua hết năm, Vương Văn Hiên trở về cùng phụ mẫu thương lượng xong về sau, thì cùng lúc xuất phát đi ma đô. Ngày thứ hai, Lâm Hiên cùng Vương Văn Hiên, đi trên trấn, tìm một cái có máy đánh chữ điểm, đem hợp đồng in ấn đi ra. Về đến nhà, chờ Vương Văn Hiên ký xong chữ về sau, Lâm Hiên liền để hắn nói thẻ ngân hàng của mình số, sau đó vòng vo 300 vạn đến tài khoản của hắn phía trên. Văn Hiên ca hiện tại sắp hết năm, tiền hôm nay không tới sổ, hẳn là cũng thì hai ngày này có thể tới sổ. Chuyển xong tiền về sau, Lâm Hiên mỉm cười nói, được rồi, Lâm Hiên, Vương Văn Hiên nặng nề gật đầu. Năm mới một đảo mắt liền tới, Lâm Hiên người một nhà, năm nay tại Dương Tử Minh trong nhà sang năm. Sang năm trong khoảng thời gian này, Dương Thương Vân cũng đem chính mình cùng Vương Văn Hiên thương lượng sự tình, nói cho phụ mẫu. Dương Tử Minh hai người, nghe được nữ nhi tự nhiên tán thành nữ nhi đi ma đô. Quảng cáo, nữ nhi có ý nghĩ của mình, chỉ cần không đi làm chuyện xấu, bọn họ làm cha mẹ tự nhiên cũng là 10 phần chống đỡ. Mặt khác nữ nhi đi ma đô tăng thêm Lâm Hiên bọn họ cũng tại ma đô, nếu như vậy có thể chiếu cố một chút. Mùng 8, Lâm Hiên bọn họ cũng chuẩn bị đi trở về. Cữu cữu, mở chúng ta hôm nay cũng dự định trở về, lại chờ một đoạn thời gian, các bảo bảo cũng nên đi học. Các ngươi muốn đi chúng ta cũng không để lại các ngươi, nhà chúng ta tùy thời hoan nghênh đến của các ngươi, chỉ muốn các ngươi tới cho cữu cữu, mở gọi điện thoại chúng ta thì trong nhà nghênh đón các ngươi. Trương Nhược Vân, nhìn lấy Lâm Hiên bọn họ ôn nhu nói. Biết cữu cữu, mở, vậy chúng ta liền đi. Được rồi, trên đường chú ý an toàn ha. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, bye bye nha. Cữu công, anh trai của bà cậu bà, bye bye. Nhìn lấy cái này ba cái đáng yêu hài tử, bọn họ yêu thích cực kỳ, trong lòng mặc dù có lại nhiều không muốn, nhưng là các bảo bảo hôm nay phải đi về, bọn họ cũng không tiện lưu thêm người ta. Dù sao các bảo bảo sau khi trở về, cũng sắp đi học. Cha, mẹ chờ sau này công ty của chúng ta ổn định, đến lúc đó chúng ta thì tiếp các ngươi đi ma đô. Dương Thương Vân đứng ở một bên, nhìn lấy phụ mẫu, mỉm cười nói. Các ngươi nha tuổi tác cũng không nhỏ, muốn là nếu có thể tận lực sớm một chút kết hôn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cha mẹ hiện tại còn trẻ có thể giúp các ngươi mang hài tử. Trương Nhược Vân nhìn lấy hai người bọn họ cười tùm tìm nói ra. Nghe được lời của mẫu thân, Dương Thương Vân phủi Vương Văn Hiên liếc một chút phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, dậm chân, thẹn thùng nói. Ai nha, mẹ ta không để ý tới ngươi. Nói xong, Dương Tương Vân thì chạy vào trong phòng. Cái kia thúc thúc A-di chúng ta dự định sơ cửu cũng trở về, dự định trở về cùng ta phụ mẫu thương lượng một chút, chờ thương lượng xong về sau ta cùng Tương Vân, thì cùng lúc xuất phát đi ma đô. Vừa mới Tương Vân nói, cũng là ta nói, chờ công ty ổn định về sau chúng ta thì tiếp các ngươi đi ma đô, đến lúc đó chúng ta người một nhà đoàn tụ. Chúng ta, các ngươi không cần lo lắng. Văn Hiền à, đi ma đô bên kia, nữ nhi của ta thì giao cho ngươi, mặt khác công ty phương diện, muốn là gặp phải một số chỗ nào không hiểu, có thể hỏi một chút Lâm Hiên. Tuy nhiên Lâm Hiên nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, nhưng là đứa nhỏ này, chúng ta cũng là biết đến, rất lợi hại. Nếu như ngươi gặp một số nan đề, nói không chừng Tiểu Hiên có thể cho ngươi không ít trợ giúp. A-di ta biết, Vương Văn Hiên tự nhiên biết Lâm Hiên rất lợi hại, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Sơ cửu, Vương Văn Hiên cùng Dương Tương Vân cũng rời đi. Qua hết đại niên sau ngày đầu tiên, 16, Vương Văn Hiên liền mang theo Dương Tương Vân cùng đi đến ma đô bên này. Bọn họ đến, Lâm Hiên bọn họ tự nhiên cũng hoan nghênh, Lâm Hiên mở ra đi phi trường, đón hắn nhóm đến trong nhà mình. Vương Văn Hiên nhìn lấy Lâm Hiên biệt thự, lớn như vậy một ngôi biệt thự, muốn nói không hâm mộ, vậy khẳng định là giả. Không qua trong lòng cũng của hắn kiên định chính mình muốn đem công ty làm tốt, về sau cũng để cho Thương Vân, ở tốt nhà. Thúc thúc, di mẫu, các ngươi tới rồi. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, nhìn đến bọn họ đến, một đường tiểu chạy tới. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, chúng ta tới a, đây là di mẫu cho các ngươi đánh lễ vật nha. Lần trước ba tên tiểu gia hòa, đi nhà bọn hắn làm khách thời điểm, bọn họ cũng không biết ba tên tiểu gia hòa tới nhà cho nên không chuẩn bị lễ vật. Mà lần này bọn họ đến Ma Đô tự nhiên trước khi tới, cho các bảo bảo chuẩn bị xong lễ vật. Hôm nay tới nhà bọn hắn, vừa vặn đưa cho các bảo bảo. Quảng cáo, cảm ơn di mẫu, ba tên tiểu gia hòa, vui vẻ tiếp qua lễ vật nhu thuận nói một tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn, Tường Vân tỷ, Văn Hiên ca, mau vào ngồi đi. Được rồi, Tử Di. Dương Tử Di cũng đem Vương Văn Hiên, giới thiệu cho Dương Chi Hủy, Lâm Chí Hòa, còn có gia gia nãi nãi nhóm nhận biết. Dương Chi Hủy bọn họ tự nhiên là nhận biết Dương Tương Vân. Tường Vân, về sau đợi tại Ma Đô, có khó khăn gì thì cho Tiểu Hiên nói. Tiểu Hiên có thể giúp các ngươi, tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Dương Tương Vân nghe thấy Dương Chi Hủy, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Cảm ơn A Di, nếu như chúng ta thật gặp phải chính mình không giải quyết được vấn đề, nhất định tìm Lâm Hiên giúp đỡ. Người là Tử Di biểu tỷ, đến nhà chúng ta, đem nơi này làm thành nhà mình là được rồi, đừng khách khí đừng câu thúc. Được rồi, A Di. Dương Tương Vân bọn họ tại Lâm Hiên trong nhà, ở một đêm, liền rời đi. Bọn họ đến Ma Đô bên này, là vì chuyện mở công ty tới, muốn là một mực quấy rầy Lâm Hiên người một nhà, cũng không tốt lắm. Cho nên ngày thứ hai, chính bọn hắn ở bên ngoài ở một căn phòng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếp đó, chính là vì công ty sự tình, bận rộn. Mấy ngày sau, Dương Tương Vân cùng Vương Văn Hiên, lần nữa đi tới Lâm Hiên trong nhà. Tiểu Hiên, chúng ta đã chọn tốt công ty, gần nhất tìm sửa sang nhân viên, bắt đầu sửa sang, dự tính tháng sau, liền có thể chính thức bắt đầu. Cách chương.